do thôi mãi đi không lối về. Một chiều mưa rơi mãi mướt vai em buồn ơi. Gió đi rồi gió nhớ tên em gọi về, sông vô về biển hát du em. Nhớ em trong chiều buồn bên làn khói bay bay tình say. Nhớ đôi ta ngày nào vẫn ngồi đây. Nhớ em mong từng chiều mưa đừng ướt đôi vai của em. Lòng tôi vẫn yêu người như người. Không sao mưa thôi rơi, đừng rơi vãi trên đời tôi. Mong sao mưa thôi rơi, đừng rơi ướt vai của em. Mong sao mưa thôi rơi, đừng vội gió du hồn tôi. Mong em luôn bên tôi, giờ tôi vẫn nhớ rơi mãi mướt vai em buồn ơi. Gió đi rồi gió nhớ tên em gọi về, sông vô về biển hát du em. Nhớ em trong chiều buồn bên làn khói bay bay tình say. Nhớ đôi ta ngày nào vẫn ngồi đây. Mưa đừng ướt đôi vai của em. Lòng tôi vẫn yêu người, nhớ người. Mong sao mưa thôi rơi, đừng rơi vãi trên đời tôi. Mong sao mưa thôi rơi, đừng rơi ướt vai của em. Mong sao mưa thôi rơi, đừng gọi gió du hồn tôi. Em luôn bên tôi, giờ tôi vẫn nhớ người. Nhớ em trong chiều buồn bên làn khói bay bay tình say. Nhớ đôi ta ngày nào vẫn ngồi đây. Nhớ em mong từng chiều mưa đừng ướt đôi vai của em. Lòng tôi vẫn yêu người, nhớ người. Mong sao mưa thôi rơi, đừng rơi vãi trên đời tôi. Mong sao mưa thôi rơi, đừng rơi ướt vai của em. Mong sao mưa thôi rơi, đừng gọi gió du hồn tôi. Mong em luôn bên tôi, giờ tôi vẫn